Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, chương 58, bay đi nữ nhi đảo. Tại phi vãng nữ nhi đảo trên đường, hơi lộ ra khô khan, bởi vì Shiva cùng nữ đế hai người đều cũng không phải rất quen thuộc. Dọc theo đường đi nói cũng không phải rất nhiều. Từ đệ một ngày nữ đế hướng về phía Shiva biểu lộ quá chân tình sau đó. Tình huống như vậy, liền cũng không có xuất hiện nữa. Nữ đế, dường như lại khôi phục ngày xưa cái kia lãnh băng băng dáng dấp. Bất quá, Shiva luôn cảm giác nữ đế cái nào cái địa phương phát sinh qua biến hóa. Đã có nói không được. Việc đã đến nước này, nữ đế đối với Shiva, phỏng chừng cảm kích cảm tình hơi nhiều. Còn như ái tình gì gì đó, nữ đế mình cũng không phải tinh tường. Dù sao, từ nàng từ thánh chạy sau khi đi ra, trên cơ bản không chút tiếp xúc nam nhân. Coi như là tiếp xúc, đối phương cũng biến thành tảng đá. Mà khoảng cách gần như vậy tiếp xúc nam nhân, đồng thời vẫn cùng Shiva nói nhiều lời như vậy. Đối với bây giờ nữ đế mà nói, cũng là lần đầu tiên. Điều này làm cho hắn cái kia nguyên bản cao ngạo mà lãnh băng băng tính cách có như vậy một tia cảm xúc cùng thể ngộ. Nam nhân dường như cũng không như trong tưởng tượng chán ghét như vậy. Không đúng, cái này chỉ là Uchiha Shiva mà thôi. Dọc theo đường đi, tuy là quá trình có chút khô khan, thế nhưng ngồi bên cạnh một cái đệ nhất thế giới đại mỹ nữ, lữ đồ quá trình lại khô khan cũng vô cùng đáng giá dư vị. Tuy nói bây giờ nữ đế không đủ 20 tuổi, chính trực thanh thuần thời kỳ. Tuy nói thiếu nguyên tắc bên trong cái kia một phần nữ nhân vị. Thế nhưng cái loại này tiểu nữ sinh thanh thuần cùng khí tức thanh xuân. Nhưng là như thế nào băng lãnh bề ngoài đều không che giấu được. Mấy ngày sau, Shiva đứng ở huyền phù trên đất băng. Phóng nhãn hoàn toàn, thấy là quen thuộc hải vực. Không sai biệt lắm đã tiến nhập vô phong dẫn theo. Xem ra không sai biệt lắm phải đến. Shiva lẩm bẩm nói. Lập tức đưa mắt rơi vào nằm ở bên cạnh hai mắt nhắm chặt giường như lâm vào ngủ say nữ đế. Nhìn nàng ngủ dáng vẻ, giản Naomi đến kinh tâm động phách. Cái kia sâu tận xương tủy đẹp, đối với nam nhân mà nói nhất định chính là lớn nhất sát khí. Thật là, không biết mình đối với nam nhân mị lực bao lớn sao. Lại ở trước mặt một người đàn ông đang ngủ, Shiva than nhẹ một tiếng. Có chút bất đắc dĩ. Bất quá, cái này cũng vừa may nói rõ một vài vấn đề. Nói rõ nữ đế vô cùng tín nhiệm Shiva. Nếu không, đừng nói là một người nam nhân. Cho dù là ở một nữ nhân bên cạnh, nữ đế cũng sẽ không như thế chút nào không phòng bị. Shiva đang chuẩn bị đánh thức nữ đế. Lại chứng kiến nữ đế xinh đẹp lông mi lấy khiến người ta phi thường lo lắng tốc độ nhẹ nhàng động. Hai cái. Ngay sau đó nữ đế chính là chậm rãi mở ra hai tròng mắt. Vốn còn muốn gọi ngươi, không ngờ tới chính ngươi tỉnh. Nghe vậy, nữ đế xoa xoa trán của mình, có chút kỳ quái, chính mình vậy mà lại đang ngủ, hơn nữa còn là ở một người đàn ông trước mặt, quá kỳ quái. Vẻ đẹp của nàng, hơn nữa chính mình trái ác quỷ, đối với nam nhân mị lực căn bản không cần nói, chính cô ta phi thường tinh tường, cho nên nếu như nàng không phòng bị chút nào liền ở một người nam nhân bên cạnh ngủ nói. Chỉ cần là một cái nam nhân bình thường, đều biết làm một ít chuyện kỳ quái. Nói như vậy, sau lưng đeo đồ đạc, nữ đế vô ý thức sờ sờ sau lưng của mình. Lập tức thả lỏng một hơi. Kỳ quái, thiếp thân là thế nào? Làm sao vậy? Thân thể khó chịu, nhìn nữ đế xoa trán, Shiva theo bản năng hỏi. Nữ đế ngẩng đầu lên, nhìn một chút Shiva, lập tức phiết mở con mắt, mở miệng nói, thiếp thân không có việc gì, nữ nhi đảo sắp tới a, đều đến vô phong dẫn theo. Nữ đế cửa tâm không đồng nhất, nàng có chút kỳ quái ấn cùng với chính mình ngực, càng là cảm thấy kỳ quái, có một loại cảm giác vô hình ở ngực bắt đầu khởi động. Cái loại cảm giác này, để cho nàng cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Thiếp thân, lẽ nào cái này là bị bệnh rồi sao? Nữ đế có chút khó hiểu. Như vậy tại nội tâm nghĩ đến, Shiva gật đầu. Đích xác là sắp tới. Trực tiếp tiến nhập cửu xa thành A. Liền tiếp tục như vậy lời nói. Sẽ khiến gây rối. Huyền phù lục địa. Còn có một cái nam nhân xa lạ. Thấy thế nào đều sẽ khiến gây rối. Nhưng là đảo mắt vừa nghĩ. Nữ đế lại cảm thấy không được bình thường. Lúc nào chính mình sẽ xem xét đến những thứ này. Nếu như là bình thường nói. Nghênh ngang đi vào thì tốt rồi. Nam nhân thì thế nào? Mình mới là cái này cái quốc gia hoàng đế mới đúng. Kỳ quái. Thiếp thân đây là thế nào? Nữ đế kỳ quái trạng thái Shiva cũng không có cảm giác được. Hắn cũng không có cảm giác được nữ đế có cái gì không đúng chỗ tinh thần. Không bằng nói là khôi phục bình thường cái kia lãnh băng băng bộ dạng mà thôi. Cho nên nghe xong nữ đế lời nói sau đó. Hắn chính là gật đầu. Tốt lắm, chúng ta đây tiến vào. Shiva điều khiển lục địa. Lấy tốc độ cực nhanh bay qua vô phong mang. Mấy phút đồng hồ sau đó. Một tòa đảo biệt lập di chuyển hiện tại Shiva cùng nữ đế trước mặt. Nữ nhi đảo là một tòa thần bí đảo nhỏ. Từ chính diện nhìn lại. Có thể chứng kiến to lớn nham bích. Đồng thời nham bích bên trên. Có khắc cửu xà, hai chữ to. Nữ nhi đảo là một nữ tính chiến đấu dân tộc quốc gia. Ở chỗ này, mỹ lệ cũng không phải bề ngoài. Ở cửu xà đảo, lấy cường giả là mỹ lệ. Người có thể dung mạo rất xấu. Thế nhưng miễn là ngươi đủ cường đại. Ngươi ở nơi này thậm chí có thể xinh đẹp thiên tiên. Đồng thời, nữ nhi đảo, danh như ý nghĩa, là một tòa chỉ có nữ nhân ở đảo nhỏ. Các nàng bẩm sinh đã bị bồi dưỡng thành chiến sĩ. Nâng lên tất cả gia vụ cùng sức lao động. Đồng thời liền mang thai sau đó cũng chỉ là sinh hạ nữ hài. Để Shiva tò mò là, không có nam nhân, nữ nhi đảo là như thế nào sinh sôi. Nữ nhi trên đảo mỗi một nữ nhân đều là chiến sĩ. Đặc sắc là trên người còn quấn một con rắn. Sở hữu tùy ý biến hóa thành vũ khí năng lực. Càng để cho người để ý là, nữ nhi đảo cũng là một cái sử dụng ngang ngược quốc gia. Băng hải tặc cu gia chiến sĩ không nói. Người người đều sẽ khí phách. Tại bọn họ xem ra, khí phách liền là phi thường vật bình thường. Quốc nội kiến trúc có 10 phần Trung Quốc phong. Shiva thao túng lục địa rất nhanh bay qua Kojima. Đi tới cửu xà thành ở giữa. Ở nơi này a, nói Shiva đem lục địa dừng lại. Từ phía trên nhảy xuống tới. Mà lúc này đây, đối với Shiva cùng nữ đế xuất hiện, dường như sớm có người biết trước. Không bằng nói là bị Kenbunsoku Haki quét. Ngươi là ai? Mary cùng Sonia sắc mặt băng lãnh. Nhìn Shiva, biến sắc, nam nhân, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.